Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, Tô Vũ xuất thủ. Vu Đế truyền thừa, đã thức tỉnh, Tô Vũ xuất hiện. Câu nói đầu tiên liền nhường Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương ngây ngẩn cả người. Cái gì đã thức tỉnh? Vu Khinh Mộng bên trong miệng ngậm lấy mứt hoa quả. Gương mặt xinh đẹp tròn trịa, như là một cái hamster. Ngoẹo đầu nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tô Vũ. Nửa ngày không có đăng tới. Hồi lâu sau, nàng tự hồ nghĩ tới điều gì. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng thần thái. Ta dâm hệ ngươi, chấm ngoặc kép. Bởi vì bên trong miệng ngậm lấy mứt hoa quả, nói chuyện có chút không rõ rệt, nàng mãnh liệt nhai mấy ngụm, hung hăng nuốt xuống, lần nữa kinh hỉ nói, ta biết ngươi. Sau lưng, Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương trong mắt nghi hoặc càng thêm nồng nặc. Vĩnh Dạ Thành cùng Thái Huyền cổ giới, tại Trúc Long lực lượng thẩm thấu dưới, bọn hắn không cách nào ly khai, mặc dù có thiên cơ bảng tại. Vu Khinh Mộng cũng không có khả năng gặp qua Tô Vũ mới đúng. Làm sao đột nhiên toát ra một câu như vậy? Nhóm chúng ta, có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Vu Khinh Mộng chớp lấy đôi mắt đẹp. Nàng nói xong, do dự một cái. Từ bên hông cái ví nhỏ bên trong cầm ra một cái mứt hoa quả. Đưa cho Tô Vũ. Đây, cái này cho ngươi ăn. Có thể để cho thiếu nữ đưa ra mứt hoa quả. Có thể thấy được nàng cùng Tô Vũ quan hệ trong đó. Đến cỡ nào thân mật. Tạ ơn, Tô Vũ đưa tay, chỉ lấy một khỏa. Thấy thế, Vu Khinh Mộng nụ cười trên mặt càng thêm thân thiết sán lạn. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này phảng phất cũng đã mất đi nhan sắc. Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương quanh thân kim quang lần nữa phóng đại. Nhưng dù cho như thế, thần hồn cũng suýt nữa muốn ly thể mà ra. Tô các chủ. Đây là, chấm ngoặc kép, Trúc Long Vương rốt cuộc không cách nào áp chế nghi ngờ trong lòng. Nhịn không được mở miệng hỏi, Vu Khinh Mộng trên thân có dũng khí quỷ dị lực lượng. Có thể thôn phệ thần hồn, cho dù là chuẩn đế cũng không cách nào tránh khỏi. Toàn bộ Vĩnh Dạ Thành bởi vì nàng, biến thành một tòa thành chết. Liễu Nhược Hy kiêng kỵ nhìn Vu Khinh Mộng một cái, trầm giọng nói. Nàng mơ hồ cảm thấy cỗ lực lượng này rất quen thuộc, nhưng lại không cách nào nhớ tới. Cũng là không phải tử thành, những người này cũng còn sống, chỉ là lâm vào trong mơ. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn một cái thủ tọa trên Vĩnh Dạ Thành thành chủ, thản nhiên nói, lâm vào trong mơ. Liễu Nhược Hy trong đầu giống như là có một đạo điện quang hiện lên, những cái kia trí nhớ mơ hồ dần dần rõ ràng. Nhịn không được nghẹn ngào kêu lên, đây là Vu Đế thủ đoạn. Vu Đế, Trúc Long Vương nhướng mày, lật khắp ký ức, cũng không có tìm được liên quan đến vị này đại đế mảy may truyền thuyết. Thời đại hoang cổ đại đế, ta yêu tộc điển tịch cũng có ghi chép, đế lạc thời đại, lại không đại đế xuất hiện. Tiểu Vương làm sao chưa từng nghe qua Vu Đế? Trúc Long Vương không hiểu hỏi, Liễu Nhược Hy lắc đầu. Trong trí nhớ của nàng chỉ có cái tên này, liên quan tới hắn hết thảy, lại là trống không? Hai người đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ cười không nói, đem trong tay viên kia mứt hoa quả còn tới Vu Khinh Mộng trong tay. Ôn Nhu nói, nhắm mắt, Vu Khinh Mộng không tự chủ được hai mắt nhắm lại, đối Tô Vũ không có chút nào chống cự. Sau đó, Tô Vũ đưa tay, điểm nhẹ mi tâm của nàng. Sau một khắc, một tia ô quang tại Vu Khinh Mộng mi tâm hội tụ. Sau một lát, một cái bụi gai vương miện, đúng là chậm rãi hiển hiện. Tại bụi gai vương miện xuất hiện sát na, một cỗ khói đen phun ra ngoài, che khuất bầu trời. Trong khoảnh khắc, liền đem toàn bộ Vĩnh Dạ Thành bao phủ ở bên trong. Trái lại không thích, tựa như bão tố ở dưới phong ba. Trúc Long thẩm thấu ra lực lượng so sánh cùng nhau. Hoàn toàn chính là ánh sáng đom đóm. Giờ khắc này, Vĩnh Dạ Thành mới có thể chân chính được gọi là Vĩnh Dạ. Chu vi một mảnh đen kịt, cái kia có thể xua tan Trúc Long lực lượng nến. Tại thời khắc này toàn bộ dập tắt, chỉ có giữa thiên địa vắt ngang tấm kia to lớn bảng danh sách. Vẫn tại tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, hắc vụ tràn ngập, Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương chỉ cảm thấy quanh thân kim quang cấp tốc ảm đạm đi. Vừa mới vững chắc thần hồn, có lần nữa bị thôn phệ nguy cơ. Nhất là Trúc Long Vương, tại mi tâm của hắn, một cái màu đỏ long ảnh, ngay tại kêu rên gào thét. Nếu không phải thiên cơ thạch phát ra kim quang ngăn cản, sớm đã bị kia bụi gai vương miện thôn phệ. Cái này, chấm ngoặc kép, Trúc Long Vương nhìn xem lơ lửng tại Tô Vũ trong tay. Bàn tay lớn nhỏ bụi gai vương miện, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây là cực đạo đế bảo. Đại điện trên không, một mảnh vẩy mực mây đen tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn. Một tấm mơ hồ khuôn mặt, theo trong tầng mây nói chuyện xuống tới. Vu đế, người nào, dám động bản tọa truyền thừa. Uy nghiêm mà thanh âm lạnh lùng ở trong đại điện quanh quần. Thật lâu không thôi, kinh khủng khí tức giống như là biển gầm quét sạch ra. Nhường Trúc Long Vương hai chân phát run, có dũng khí muốn quỳ xuống lại xúc động. Chu Diễn Thiên cùng Quy Bạc ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng như hài đồng. Trúc Long Vương ở trong lòng cuồng hống, mà giờ khắc này, Vu đế con người nhìn về phía dưới, rơi vào Tô Vũ trên thân. Khi nhìn đến Tô Vũ sát na, Vu đế tấm kia mơ hồ khuôn mặt, hung hăng run rẩy, là ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ là, hắn còn chưa nói xong, liền gặp Tô Vũ vung tay lên, kia vắt ngang tại giữa thiên địa thiên cơ bảng, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói kim quang, sau một khắc, kim quang như là thác nước, hướng về Vĩnh Dạ Thành chút xuống mà tới, kia bao phủ tại Vĩnh Dạ Thành khói đen, giống như là gặp được khắc tinh đồng dạng, cấp tốc co vào. Chỉ là mấy hơi ở giữa, liên đới tấm kia mơ hồ trước mặt, cũng một lần nữa bị bức về bụi gai vương miện bên trong. Hết thảy quy về yên tĩnh, Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương kinh ngạc nhìn xem Tô Vũ trong tay giọt kia linh lợi xoay tròn. Bụi gai vương miện, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, kia lực lượng hủy thiên diệt địa, đúng là giấu ở một cái 16-17 tuổi thiếu nữ thể nội. Trách không được toàn bộ Vĩnh Dạ Thành đều sẽ hóa thành một tòa thành chết. Nếu không phải Tô Vũ ở đây, chỉ sợ kia bụi gai vương miện xuất hiện sát na. Hai người bọn họ cũng muốn biến thành Vĩnh Dạ Thành thành chủ như thế người chết sống lại. Hồi lâu sau, hai người mới rốt cục lấy lại tinh thần. Tô các chủ, vừa rồi kia là Vu đế. Liễu Nhược Hy gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, nhìn thấy Vu đế về sau. Kia cỗ cảm giác quen thuộc quanh quẩn ở trong lòng. Đáng tiếc trí nhớ của mình không được đầy đủ. Nhưng là nàng biết rõ. Vu đế hẳn là đến từ tiên vực. Cùng mình bản thể có gặp nhau. Thật sự là kinh khủng. Kia là đại đế sao? Trúc Long Vương lòng còn sợ hãi. Hiện tại thân thể vẫn tại không cầm được run rẩy. Đại đế. Tô Vũ cười nhẹ lắc đầu. Đem bụi gai vương miện đưa đến Liễu Nhược Hy trước mặt. Ta chỉ là đem tạm thời phong ấn, đợi trở về thiên cơ các, ta tại thay ngươi xóa đi hắn lưu tại trong đó ấn ký. Liễu Nhược Hy tiếp nhận bụi gai vương miện, trong lòng liền biết được, đây chính là Tô Vũ nói tới tấn thăng đại đế thiết yếu chi vật. Tô các chủ, kia Vĩnh Dạ Thành, chấm ngoặc kép, Trúc Long Vương gượng cười xoa xoa đôi bàn tay. Bây giờ Vĩnh Dạ Thành tĩnh mịch một mảnh, mình muốn đạt được Trúc Long mai cốt chi địa. Có thể tha không ra nơi này. Thật vất vả ôm vào Tô Vũ cái này đùi. Cũng không thể tùy tiện buông ra. Tô Vũ biết được trong lòng của hắn suy nghĩ. Xoay đầu lại. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Vu Khinh Mộng đầu. Đi đưa ngươi cha tỉnh lại đi. Vu Khinh Mộng mơ mơ màng màng mở to mắt. Nhìn một chút Tô Vũ. Chạy chậm đến đi vào Vĩnh Dạ Thành thành chủ trước người. Cha. Theo nàng thoại âm rơi xuống. Vĩnh Dạ Thành thành chủ trong mắt như là địa chấn đồng dạng run rẩy kịch liệt. Nguyên bản lỗ trống nhãn thần, rốt cục khôi phục một tia thần thái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.